bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 209, chương 13, diệt tộc. Nhân loại quật khởi trước kinh lôi. Hạ, Bùi Kiêu thật là nổi giận. Từ trong xương tủy, từ trong tâm lý, từ linh hồn, hắn cho tới bây giờ không có như thế phẫn nộ quá. Từ hắn tỉnh lại sau đó vẫn đè nén. Đó là đối đãi ải nhân tộc thời điểm vẫn ở kiềm chế. Nếu không những thứ kia ải nhân như thế nào lột ra thiến là được rồi chuyện. Người trong nước khác không nhiều. Nhưng là đối với khốc hình nhận biết tuyệt đối có thể nói là đệ nhất thế giới. Này tuyệt đối không phải cái gì khoác lác. Bùi Kiêu nhưng thật ra là cái tương đối bao che nhân. Hơn nữa hắn phẫn nộ không giống Cung Diệp Vũ như vậy biểu hiện như thế trần truồng. Như thế hướng bên ngoài. Nhưng là quang lấy lửa giận tổng số mà nói. Là tuyệt đối sẽ không ít hơn so với Cung Diệp Vũ. Ban đầu đệ nhất đi đảo phục sinh lúc, hắn có thể bởi vì thế giới tổ chức linh hồn đối với Trung Quốc linh hồn người chậm đợi, liền có thể trực tiếp đáp lời đánh mặt, đem tổ chức linh hồn chân ma cấp cường giả đánh gục. Như vậy hiện tại hắn cũng có thể vì nhân loại nô dịch cùng chèn ép, trực tiếp đem lang nhân tộc cho diệt tộc diệt chủng tộc. Đó là người mới ra đời lang nhân tộc trẻ sơ sinh cũng đừng mơ tưởng thoát được một cái. Thành thật mà nói, ta chưa bao giờ giống như hiện vào giờ khắc này như vậy phẫn nộ. Tuy nói chủng tộc lúc này chỉ có lợi ích, không tồn tại hiền lành cùng tà ác, nhưng là các ngươi thật làm quá nhanh. Chấm ngoặc kép, không, không riêng gì các ngươi lang nhân tộc mà thôi, còn có khác những thứ kia các dị tộc. Đó là nô dịch, đó là trở thành đầy tớ. Đã là như vậy, phải dùng tới ăn thịt người sao? Các ngươi là cầm thú sao? Đối đãi đồng dạng là bộ tộc có trí tuệ sinh vật. Các ngươi lại ăn được đi? Có phải hay không là rất đẹp à? Trả lời ta, Bùi Kiêu một tay nhấc lên một cái lang nhân tộc cao cấp thánh linh. Cái này cao cấp thánh linh nửa người dưới đã bị đem đánh nát bấy. Chỉ còn lại nửa người trên đang không ngừng giãy giụa, nhưng là Bùi Kiêu trong bàn tay một mảnh màu bạc điện quang lóe lên. Ánh bạc này điện ở tên này cao cấp thánh linh, cũng tức là lang nhân chân ma cấp linh hồn người thượng. Liền lập tức điện hắn như chết thi như thế không ngừng run rẩy. Căn bản là liên động đàn một chút đều không thể. Sự tình phát sinh thật là cực kỳ đơn giản. Bùi Kiêu tiến vào lều vải sau, lập tức liền phát hiện một cổ lực lượng khổng lồ đem trọn cái lều vải vây lại. Có thể nói là đưa hắn cùng bên trong nhân cũng cho vòng ở bên trong. Xem ra là lang nhân tộc các biện pháp, sợ hãi hắn ở trong lều trốn ra được, cho nên sử dụng nào đó kỹ pháp duyên cớ. Bất quá đây cũng là đúng với lòng hắn mong muốn, cảm giác nơi này lúc. Hắn thậm chí không nhịn được ha ha phá lên cười, sau đó nói thẳng ra trước lời nói kia đến, cũng không để ý trước mắt đám này lang nhân tộc linh hồn đám người dị thái. Trực tiếp bước ra một bước, vươn tay ra liền bao phủ hướng một tên trong đó lang nhân tộc linh hồn người. Cái này lang nhân tộc linh hồn người ngược lại là phản ứng cực nhanh. Ngàn vạn năm tới chui luyện chiến đấu kỹ xảo. Ý thức chiến đấu tuyệt đối không phải bỗng dưng lấy được. Ở Bùi Kiêu một cái tay bao phủ hướng hắn lúc, dưới chân hắn một cái băng tự hướng lui về phía sau mờ. Đồng thời hắn đôi mắt chợt lóe động, một thanh khai sơn cự phủ liền bị hắn thanh toán đi ra. Nhưng là hắn còn chưa kịp lui về phía sau cùng chém ra. Bùi Kiêu tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp mấy lần, ngay tại hắn dưới mí mắt. Liền hắn nhúc nhích một ít thời gian cũng không có, một cái trực tiếp nhấc lên đầu hắn, tiếp lấy trong tay ngân như tia chớp thước, đem cái này lang nhân tộc nhập ma cấp linh hồn người cho điện gần chết. Cả kia đem chém sơn cự phủ cũng rơi trên mặt đất. Bùi Kiêu trong đầu nghĩ quả nhiên là như thế chăng sai. Hắn màu bạc lôi điện trời sinh thì có khắc chế tội nghiệt tác dụng. Hiệu quả thậm chí càng vượt qua vũ khí trời sinh. những thứ này dị tộc linh hồn người trong cơ thể cũng chứa số lớn tội nghiệt tồn tại. Hắn màu bạc lôi điện cũng liền biến hình, có thể khắc chế những linh hồn này người rồi. Chỉ cần một tia điện giật trên người bọn họ lập tức sẽ gặp cả người mềm yếu vô lực. Khả năng cũng chỉ có nắm giữ khí thế chàng chân ma cấp mới có thể hơi chút chống đỡ. Phổ thông dị tộc linh hồn người một khi đến gần hắn liền thật là tìm chết. Trước sau bất quá một cái chớp mắt lúc này, tên này dị tộc linh hồn người liền trong tay Bùi Kiêu bị ngưng tụ thành một hạt châu đồ vật. Ở nơi này trong hạt châu còn có một cái đầu sói không ngừng kêu gào, nhưng là lại giãy giụa không đi ra. Thỉnh thoảng còn có một đạo mảnh nhỏ tiểu ngân sắc lôi điện ở trong hạt châu đập cái này đầu sói. Nhất thời cái này đầu sói liền lộ ra cực độ thống khổ biểu tình tới. Thứ nhất, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu hắc hắc cười lạnh một tiếng, quay đầu chỉ là một trường, liền đem hai cây ném tới vũ khí trời sinh cho trực tiếp đánh bay. Đây là một cái lang nha bổng, cùng một đem nguyệt nha sạn. Hai cây vũ khí trời sinh trên đều mang theo cường đại năng lượng tiêu chuẩn, lực sâu thiên quân, nhưng là bây giờ Bùi Kiêu là nhân vật nào? Đã mò tới ma vương cấp bậc bên bờ, đối với ngưng tụ lực cũng là nắm giữ 2-3 phân. Thuận tay phất một cái lúc này, trong tay hắn đã ngưng tụ lại một cái tầng màu bạc lôi điện, càng bổ sung thêm một tầng bao dung khí thế chàng. Vừa mới tiếp xúc, ngưng tụ màu bạc lôi điện cộng thêm bao dung khí thế chàng chỉ là nhẹ nhàng một đòn, liền đem này hai cây vũ khí trời sinh thượng năng lượng tiêu chuẩn đánh cho nát bấy. Ma vương cấp bậc sở dĩ không nhìn ma vương cấp bậc dưới đây bất kỳ cường giả, thậm chí tùy ý đa số lượng bất kỳ cường giả, đem nguyên nhân liền ở chỗ đem ngưng tụ lực. Đây là trụ cột nhất nguyên nhân. Chỉ này hạng nhất liền ngăn trở ma vương cấp bậc dưới đây bất kỳ lực lượng nào phản công. Suy nghĩ một chút đi. Đem kia phân tán lực lượng ngưng tụ là thuần túy một nơi. Hơn nữa càng có một loại nhập vi lực khống chế, đem phát ra lực đạo không chút nào tán, có thể bén nhạy cảm giác đối phương lực công kích đạo lý phân tán điểm, đem nhược điểm, đối phương nếu không có ngưng tụ lực, 10 phần lực lượng, ta chỉ yêu cầu nửa thành liền có thể đem kích phá đánh bại. Đây cũng là lần đầu tiên vào ma vương cấp bậc lập tức liền có đại uy năng, đại thần lực. Mặc dù Bùi Kiêu không phải là ma vương cấp bậc, nhưng là hắn có cực kỳ khủng bố lai lịch. Kiếp trước không lành lặn chi nhớ để cho hắn có tương tự với ngưng tụ lực uy năng. Mặc dù chỉ có thể phát huy ra trong đó 2-3 phần 10 uy lực, nhưng cũng không phải là trước mắt những thứ này dị tộc linh hồn người có thể tưởng tượng. Hắn thậm chí căn bản khinh thường với sử dụng vô hạn chiến chế. Đối mặt trước mắt những thứ này nhỏ yếu dị tộc linh hồn người, còn cần phải hắn sử dụng vô hạn chiến chế. Thật là khai quốc tế đùa giỡn. Vẻn vẹn chỉ là một chảo này vừa đỡ lúc này, những thứ này lang nhân linh hồn đám người liền phảng phất phát hiện cái gì một dạng, những nhập ma cấp đó linh hồn người còn không có quá mức để ý. Nhưng là 4 gã chân ma cấp linh hồn người nhưng là cả kinh lông măng dựng lên. Nếu như bọn họ có lông măng lời nói, chính sở vị biết được càng nhiều, sợ hãi như vậy sự vật cũng càng nhiều, mới sinh chi nghiêu không sợ cọp, nói chính là cái đó cũng không biết lăng đầu thanh. Trước mắt này 4 cái lang nhân tộc cao cấp thánh linh, đem đại trưởng lão là từ lang nhân tộc vẫn còn ở thứ 2 kỷ nguyên trong thật tế sinh tồn lúc, cũng đã sống sót siêu lão quái vật rồi. Ban đầu thứ 2 kỷ nguyên lúc, hắn chẳng qua chỉ là lang nhân tộc bên trong một tên phổ thông linh hồn người. Rồi sau đó bởi vì các loại sự tình cùng cơ duyên, này mới đi tới hiện giờ bước này. Hơn nữa còn là lang nhân tộc chung có khả năng nhất đột phá đến thánh hồn tầng thứ lão tổ tông. Nhưng là đây cũng không phải là nói lang nhân tộc cũng chưa có thánh hồn tồn tại. Lúc trước lang nhân tộc vẫn ở thứ 2 kỷ nguyên văn minh thời kỳ, cũng là đỉnh đầu một cường đại chủ chiến chủng tộc, ở toàn bộ trong chủng tộc càng là có hai gã thánh hồn cấp cường giả siêu cấp. Mà làm cho này hai gã lang nhân tộc cường giả siêu cấp thủ hạ. Đại trưởng lão ban đầu nhưng là gặp qua ma vương cấp bậc kinh khủng kia uy năng. Cơ hồ có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Một thức thần lang khiếu thiên kỹ thuật đánh nhau. Đó là thế nào cũng phải muốn thánh hồn cấp thực lực mới có thể chân chính phát huy uy lực chiêu. Thức kỹ thuật đánh nhau, mà thánh hồn cấp bậc bảng hiệu chính là ngưng tụ lực lượng. Vừa nhìn thấy Bùi Kiêu bước vào trong lều, đại trưởng lão liền cảm giác kinh hồn bạt vía. Đây là một loại nói không nên lời cảm giác, thuần túy là một loại có linh cảm. Phảng phất bước vào trong lều không là một cái nhân loại thánh linh, mà là một cái tuyệt thế hung thú một dạng, chỉ là giờ phút này đã là tên đã lắp vào cung không phát. Không được, bọn họ trước biết được Bùi Kiêu sẽ đến lang nhân tộc Vương Đình. Cũng đã quyết định thừa dịp đem bước vào lều vải lúc phát động quân sự phong tỏa lều vải. Để cho không thoát thân nổi, sau đó sẽ đem khuất phục, thậm chí là đả diệt. Hoặc là cưỡng ép cùng với ký linh hồn khế ước. Hoặc là chính là đem luyện chế thành linh hồn tinh hoa. Một cái cao cấp thánh linh luyện chế linh hồn tinh hoa cơ hồ là bảo vật vô giá. Đó là cùng với ký linh hồn khế ước cũng là không sao. Lang nhân tộc có thể quá nhiều một cái cao cấp thánh linh con rối cũng tuyệt đối không tính là thua. Thiệt, nhưng là cho đến Bùi Kiêu một chảo vừa đỡ lúc. Đại trưởng lão chợt sinh ra một loại hoang đường tuyệt luân cảm giác. Bọn họ đây là đang đùa lửa tự hủy hoại a. Này nơi đó là cái gì cao cấp thánh linh? Này rõ ràng là một cái nửa bước thánh hồn cường giả tuyệt thế. Một cái cũng đủ để diệt tuyệt toàn bộ lang nhân tộc siêu cấp ngoan nhân. Đi, lang nhân tộc đại trưởng lão một tiếng cuồng hô. Nhưng là một giây kế tiếp chính hắn liền ngẩn ra. Đi, đi như thế nào? Mụ bước, toàn bộ lều vải đang bị phong tỏa a. Không có ma vương cấp bậc ngưng tụ lực, bằng vào chân ma cấp lực lượng căn bản là không có cách đột phá ra ngoài. Hơn nữa trước bọn họ còn sợ hãi tên nhân loại này cao cấp thánh linh có cái gì phòng ngự tính. Truyền kỳ dụng cụ, có thể quá nhiều trì hoãn sau một thời gian ngắn chạy trốn. Cho nên bọn họ tận lực chiếu cố ở bên ngoài những lang nhân tộc đó chi vương cùng quan chức nhiều. Chút, nhất định phải giữ vững chiến trận 45 lang hơi thở. Mỗi một lần lang hơi thở thời gian ước chừng là một phút tả hữu. 45 lang hơi thở chính là 45 phút đồng hồ đến 60 phút giữa. Trong khoảng thời gian này bọn họ đã sớm chết hết. Nơi nào còn có thể chạy thoát phải đi ra ngoài. Nhờ các người phúc, có thể ở bên ngoài nhân không biết dưới tình huống đem các ngươi một lưới bắt hết. Cũng có thể để cho ta tại giải quyết xuống các ngươi sau đó mới đi giải quyết các ngươi lang nhân. Đời sau nhiều chút, thật là được a, vốn đang lo lắng tộc nhân ta môn bị các ngươi đem ra làm con tin. Như thế rất tốt rồi, hết thảy đều giải quyết. Bùi Kiêu nhìn trước mắt kinh hoàng thất thố lang nhân tộc linh hồn đám. Người, hắn phi thường tranh nở nụ cười gằn, có thể sẽ có người nói ta cách làm rất nhỏ mọn. Chỉ có một chữ sát cái gì, nhưng là xem các ngươi một chút đối với nhân loại làm chuyện. Những thứ kia dị tộc đối với nhân loại làm chuyện, chẳng lẽ còn sẽ có khác ý tưởng gì cùng cách làm sao? Chẳng lẽ còn phải khóc sướt mướt cầu khẩn các ngươi, hoặc là đại độ tiếp xúc các ngươi? Hoặc là dứt khoát không để ý tới các ngươi chỉ là mang theo nhân loại chạy trốn. Chó má, cứt chó, ở ta có năng lực đem những này lấn áp nhân loại. Nô dịch nhân loại, thức ăn nhân loại dị tộc diệt tộc thời điểm. Tại sao còn muốn vòng vo suy nghĩ khác biện pháp? Chỉ một chữ, giết, liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nếu không làm sao gọi là khoái đao chảm loạn ma. Bùi Kiêu lớn tiếng kêu to, mặc dù hắn có chút buồn bực mình rốt cuộc ở hướng ai nói rõ. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn làm tiếp theo sự tình. Theo tay vung lên, một cái tay bữa trước lúc hiện đầy màu bạc dòng điện. Tiếp lấy hắn lại hướng bên cạnh một cái lang nhân tộc linh hồn thể bắt xé đi qua. Lần này chung quanh toàn bộ lang nhân tộc linh hồn người cũng đang chú ý hắn cử động. Nhìn thấy hắn hơi nhúc nhích, chung quanh lang nhân tộc linh hồn đám người chẳng những không có mau tránh ra. Ngược lại thì mỗi người cũng sử dụng bọn họ vũ khí trời sinh. Thậm chí có nhân còn sử dụng 2 cây thậm chí 3 cây vũ khí. Mấy chục lang nhân tộc linh hồn người tất cả đều hướng hắn vây công tới. Kia 4 gã chân ma cấp lang nhân tộc linh hồn người cũng giống vậy vây công tới. Bọn họ chẳng những thả ra mỗi người khí thế tràng, hơn nữa còn mỗi người cũng sử dụng một món vũ khí trời sinh. Từ bọn họ quán thâu năng lượng tiêu chuẩn, còn có hậu thiên sinh vũ khí quang mang đến xem. Này 4 cái vũ khí trời sinh tuyệt đối đều là sức chứa cực lớn cực phẩm vũ khí trời sinh. Hơn nữa cái kia lang nhân tộc đại trưởng lão càng là sử dụng vũ khí trời sinh sau đó thuận thế. Hướng vũ khí trước nhất bình phun, một đạo khí lưu phun thẳng ở vũ khí trời sinh thượng. Đây là hắn linh hồn thể nội bộ phân chấp niệm cùng số lớn năng lượng tiêu chuẩn. Cái này hòa lẫn chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn khí lưu phun một cái đến vũ khí trời sinh. Thượng, vũ khí trời sinh lập tức liền tỏa ra ra kịch liệt vô cùng quang mang tới. Ngươi tên thật, Phenorus. Đây là một thanh đen nhánh, ước chừng có dài nửa thước dáng vóc to chủy thủ. Mặc dù coi như giống như là một cái tiểu đao, nhưng là hình dáng cùng lưỡi kiếm từ lớn thành nhỏ. Bất luận nhìn thế nào đều là một cái trở nên lớn chủy thủ. Theo lang nhân tộc trưởng lão hô lên danh tự này sau, dáng vóc to trên chủy thủ quang mang lập tức liền hắc ám nội liễm. Đồng thời gọn gàng bề ngoài cũng biến thành trở nên ảm đạm. Nhìn phẳng phất là một cái gì xét sắt vụng chủy thủ. Nhưng là khi cây chủy thủ này như thế biến ảo sau, Bùi Kiêu nhưng là trước tiên cảm thấy khí tức nguy hiểm. Đây là hắn bước vào cái này lều vải sau, Kỳ Linh thấy lần đầu tiên sinh ra cảm giác nguy hiểm. A, có ý tứ, tên thật vũ khí trời sinh sao? Bùi Kiêu cười hắc hắc, hắn lại thu hồi chụp vào một người trong đó lang nhân tộc linh hồn người thủ. Mà là ở chung quanh lang nhân tộc linh hồn người vây công hướng hắn thời khắc nguy cấp. Bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, loại cảm giác đó, cùng Diệp Vũ nhét vào ta nội tâm của linh hồn thể linh ánh sáng. Này mấy thiên tài dần dần cảm giác đồ vật, nhớ lại, loại cảm giác đó, oanh. Nhất thanh muộn hưởng, toàn bộ vây công hướng Bùi Kiêu linh hồn người trong nháy mắt liền bị một cổ cự lực xông đến lui về. Phía sau, tối đến gần Bùi Kiêu bên người mấy cái linh hồn người càng là liền hừ đều không rên một tiếng. Lập tức liền bị đánh cả người bể tan tành, liền linh hồn thể chấp niệm đều đã hoàn toàn biến mất hủy diệt. Cơ hồ là trong một sát na, chung quanh lang nhân linh hồn đám người. Bọn họ phảng phất cảm thấy một cổ ác liệt tới cực điểm bá đạo khí tức. Ác liệt sắc bén bắt trước Phật đao, phảng phất kiếm, làm Bùi Kiêu mở cặp mắt ra lúc, 4 chuôi cổ pháp trường kiếm trôi lơ lửng ở chung quanh thân thể hắn. Chỉ là này 4 chuôi cổ pháp trường kiếm cũng lộ ra như ẩn như hiện. Giống như là cái loại này lập thể chiếu phim biểu hiện ra đồ vật một dạng mà Bùi Kiêu cũng không chậm chế, trực tiếp nắm trong đó 1 thanh kiếm, nhất thời, còn lại 3 thanh kiếm trong nháy mắt liền biến mất mà cách nhìn. Mà bị ấn nắm trong tay trường kiếm là trở nên rồi thoáng hữu chất cảm một ít. Nhưng là nhìn kỹ vẫn có vẻ hơi giả tạo. Chu tiên kiếm trận A, uy lực vô cùng hay, có thơ làm chứng, chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên đáo sử khởi hồng quang. Tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu. Cung Diệp Vũ, đây cũng là ngươi để lại cho ta lễ vật sao? Hơn nữa nói cho ta biết, ta bao dung khí thế chàng rốt cuộc nên sử dụng như thế nào? Bùi Kiêu thở dài, tiếp lấy liền thẳng nhìn về phía trước mắt này 10 mấy tên linh hồn người. hắn bỗng nhiên sinh lòng vô cùng hào hùng, lớn tiếng cười một tiếng nói, đó là kia tên thật vũ khí trời sinh thì như thế nào? Ta nói muốn cho các ngươi lang nhân tộc diệt tộc, các ngươi lang nhân tộc liền muốn diệt tuyệt. Hôm nay đó là ma vương cấp bậc, ma thần cấp bậc tới cũng không cứu được các ngươi. Trước bước ra một bước, Bùi Kiêu thẳng vọt đến một tên trong tay đồ đằng trụ trời sinh vũ khí linh hồn giả trước. Thuận tay phất một cái, trong tay hãm tiên kiếm một đạo tử hào quang màu đỏ dâng lên. Trực tiếp chém về phía cái linh hồn này người, tùy ý đem đồ đằng trụ chắn trước người. Một kiếm này bên dưới lại trước chạm phá đồ đằng trụ, lại thuận thế đem tên này linh hồn người cho một kiếm hai phần. Một kiếm đi qua, cái linh hồn này người lúc này liền hét thảm đứng lên. Hơn nữa càng làm cho hắn cùng với người chung quanh sợ hãi là, hắn vô luận như thế nào đều không cách nào tái ngưng tụ lại linh hồn thể đến. Hắn linh hồn thể lại bị từng tia kéo vào đến đó đem cổ phác trên trường kiếm. Là, cái thanh này cổ phác trường kiếm lại ở cắn nuốt hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu trong tiếng cười lớn. Trong tay một mảnh màu bạc dòng điện nổi lên. Bao quanh bị chém làm lưỡng đoạn linh hồn thể trực tiếp trấn áp ngưng luyện vì một viên châu. Nhưng cũng không để cho hãm tiên kiếm đem chiếm đoạt. Rồi sau đó hắn lại dậm chân mà ra, trực tiếp đối diện đến hướng quanh hắn công tới còn lại lang nhân tộc linh hồn người. Lại không tránh không né, trực tiếp lại vừa là một kiếm đâm về phía một người trong đó. Bị hắn đâm về phía cái kia lang nhân tộc linh hồn người dĩ nhiên là dừng lại công kích điên cuồng. Lui về phía sau, nhưng là hắn nhanh, Bùi Kiêu lại nhanh hơn hắn. Tùy ý chung quanh mấy chục đạo công kích đánh tới, hắn căn bản không tránh không né, lại vừa là một kiếm đem tên này linh hồn người cho đâm trúng. Mà ở chung quanh mấy chục đạo công kích sắp đánh tới trên thân thể hắn lúc, bỗng nhiên một đạo tử hỏa từ trên người hắn mãnh liệt toát ra, đem chung quanh linh hồn người công kích cho để cản lại. Chung quanh lang nhân tộc linh hồn đám người cũng chỉ thấy một cái cổ phác xinh xắn lò lửa, chính bốc ti ti tử hỏa bay lên ở đỉnh đầu của Bùi Kiêu trên. Bất kỳ công kích đều bị này tử hỏa lò thả ra tia tia tử hỏa ngăn trở cản. Thần khí, đó là thần khí. Lang nhân tộc đại trưởng lão đọc lên tên thật vũ khí trời sinh tên thật. Kích phát huy lực, đang chuẩn bị tìm cơ hội đối với Bùi Kiêu tiến hành công kích. Chuôi này Phenol Tút chính là lang nhân tộc chấn tộc chi bảo. Chính là ban đầu kỷ đệ Tam Văn Minh thời kỳ, lang nhân tộc nhập thế lúc đã từng tình cờ lúc này lấy được văn minh vũ khí trời sinh mảnh vụn. Mặc dù là tên thật vũ khí trời sinh, nhưng là thuộc tính lại phi thường nhàm chán. Cũng chỉ có một, bị đâm trúng sinh mệnh, vô luận là sinh vật hay lại là linh hồn thể. Chỉ cần bị đâm trúng, sẽ chung một loại phi thường kỳ lạ độc tố, có thể căn cứ đem trình độ cường đại kiềm chế kỳ lực lượng một đoạn thời gian. Hơn nữa còn là 100% kiềm chế, cũng chính là đâm trúng sau đó lập tức sẽ gặp mất đi lực lượng biến thành vật phàm. Đó là ma vương cấp bậc cũng hữu hiệu giống vậy, nhưng là cũng chỉ có đâm trúng mới có hiệu, cho nên lang nhân tộc đại trưởng lão mới có thể chậm chạp không công kích. Mà cho đến giờ phút này, hắn tâm lý còn dư lại hơn chỉ có tuyệt vọng, đối phương nhưng là nắm giữ thần khí nửa bước thánh hồn a. Thần khí là cái gì? Phenol Tút chính là thần khí mảnh vụn, hơn nữa còn là mấy cái, hoặc là mười mấy, thậm chí mấy chục mảnh vụn chung một khối, nhưng chính là một cái như vậy mảnh vụn, đều trở thành thánh khí cấp bậc tồn tại. Thần khí tồn tại có thể nói là chí cao vô thượng tồn tại. Đối ứng thánh linh cấp bậc, đó chính là thánh hồn cấp bậc tồn tại. Nếu là có một món, lang nhân tộc thậm chí không cần sợ khác cường tộc thánh hồn cấp bậc cường giả siêu cấp. Bằng vào một món thần khí thì có thể làm cho lang nhân tộc tiến vào thứ 9 đại cường tộc nhóm. Trời sinh có hộ chủ chức năng, có tinh luyện tự thân linh hồn chức năng, cụ bị khó có thể tưởng tượng uy lực, còn có thể trấn áp một chủng tộc khí vận, dùng mọi cách diệu dụng, đều là thần khí công dụng. Toàn bộ viễn cổ bách tộc, không, toàn bộ bát đại cường tộc chung, cũng chỉ có 2-3 cái cường tộc mới nắm giữ thần khí. Chỉ là món này thần khí, người trước mắt này loại cao cấp thánh linh đó là không thể địch nổi tồn tại. Ít nhất lang nhân tộc đáp lời mà nói bất quá con kiến hôi. Bọn họ lại còn vọng tưởng đánh chết hoặc là tù binh. Đây quả thực là chó vườn thôn thiên, lừa mình dối người a. Hơn nữa tên nhân loại này thánh linh trên tay nhấc thanh trường kiếm kia, lại còn có thể hấp thu nuốt phệ linh hồn thể, dùng cái này tới lớn mạnh thanh trường kiếm này. Chẳng lẽ đây cũng là một cái thần khí trường kiếm sao? Lang nhân tộc đại trưởng lão cơ hồ là vạn niệm câu hôi. Ở nơi này cái không cản trở lúc, Bùi Kiêu lại không cố kỵ chút nào chung quanh lang nhân tộc linh hồn người công kích. Trước sau mổ giết mười mấy linh hồn người, từng cái đưa bọn họ trấn áp vì một viên hạt châu nhỏ. Chỉ đợi có thời gian liền có thể hoàn toàn luyện hóa bọn họ. Mặc dù không đạt tới chấp niệm thức ăn mức độ, nhưng là nơi này mấy chục linh hồn người, còn có 4 cái chân ma cấp linh hồn người. Ít nhất có thể để cho 10 tên linh hồn nhân loại ngưng luyện. Đây cũng là không có nửa điểm vấn đề. Tận đến giờ phút này, ngoại trừ lang nhân tộc đại trưởng lão trở ra, còn lại lang nhân tộc linh hồn người tất cả đều là phát hiện có cái gì không đúng. Bùi Kiêu đánh bọn họ là nhất kích tất sát, mà bọn họ đánh Bùi Kiêu nhưng là không bất kỳ công kích không dính người. Trong lúc này chênh lệch đơn giản là quá tốt đẹp lớn. Dần dần, bọn họ cũng không dám tiếp tục hướng phía trước liều mạng, mà là cũng đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở nơi đó như đưa đám như chết lang nhân tộc đại trưởng lão. Lang nhân tộc đại trưởng lão mãnh kinh tỉnh lại, hắn liền vội vàng lớn tiếng gào khóc nói: "Chúng ta đầu hàng, chúng ta lang nhân tộc nguyện ý trở thành nhân loại người làm chủng tộc. Vì nhân loại vinh dự cùng sinh tồn mà chiến, xin bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta nguyện ý trở thành nhân loại lợi kiếm trong tay lợi nhuận mâu. Chỉ cần ngươi bỏ qua chúng ta lang nhân, không nên đem chúng ta lang nhân diệt tộc rồi." Bùi Kiêu cũng không để ý hắn, lại vừa là tiến lên trước một bước giơ kiếm chém liền. Lại đem một tên lang nhân tộc linh hồn người nửa người dưới cho chém vào nát bấy. Hơn nữa đây là 4 gã lang nhân tộc chân ma cấp linh hồn người một người trong đó. Hắn liền xách cái này lang nhân nói ra mới vừa lời nói kia. Sau khi nói xong, trong tay ngân điện bay lên, lại một lần nữa đem tên này lang nhân tộc linh hồn người cho thu phục trấn áp. Tia không chút rông dài. Này một khắc, toàn bộ lang nhân tộc linh hồn người cũng đều nhìn thấu Bùi Kiêu thái độ. Đây mới thực là mà thuần túy là diệt tộc tới. Nói cũng phải, nếu là có cái so với lang nhân tộc nhỏ yếu chủng tộc dám như vậy lấn áp lang nhân tộc, bọn họ lang nhân tộc sớm đã đem cái kia chủng tộc cho diệt tộc ngược đãi vô số lần. Trước mắt chẳng qua chỉ là đổi một đối tượng mà thôi. Lập tức bên trong, những thứ này lang nhân tộc linh hồn đám người câu cũng đỏ ngầu rồi cặp mắt. Từng cái trong miệng cũng thả ra như lang như cẩu như vậy tiếng gào thét. Đã như vậy, các vị các trưởng lão, này một khắc là ta tộc sống còn đang lúc, cạnh hết thảy đều là lại cũng bất chấp. Đó là chúng ta toàn ở trận chiến này tử, cũng cần phải tiêu diệt người trước mắt này loại cuồng đồ. Như vậy chúng ta mặc dù lang nhân tộc ít đi thánh linh che chở, luân lạc tới hạ cửu lưu chủng tộc, nhưng là cũng hầu như so với lập tức diệt tộc được. Phát động đi, ta tộc chấn tộc diệt kỹ năng. Đại triệu hoán, diệt thế ma lang. Ở to lớn lều vải bên ngoài, mấy ngàn lang nhân quân đội cũng hướng linh hồn lều vải cổ động chính mình mỏng manh đấu khí. Dần dần, có người trông đỡ hết nổi ngã xuống đất, có người trực tiếp mệt lả. Nhưng là không có bất kỳ một cái lang nhân dám buông lỏng bọn họ đấu khí. mà thần ở quân đội phía trước nhất chính là lang nhân chi vương Hán rút ra ni khiếu nguyệt. Hắn cả người trên dưới đều là sáng ngời đấu khí ba động, mà trong mắt hắn cũng là thoáng hiện cuồng nhiệt cùng mừng như điên. Một tái cao cấp thánh linh a, nếu là các lão tổ tông quyết định đưa hắn đánh diệt luyện chế, như vậy ta liền có thể bằng vào luyện chế lấy được linh hồn tinh hoa lên cấp đến thánh linh rồi. Trời ạ, thánh linh, trời mới biết ta đã kẹt ở truyền kỳ cấp bậc bao lâu rồi. Lần này rốt cuộc có thể tha thiết ước mơ rồi. Ngay tại hắn bạt ni khiếu nguyệt vẫn còn ở làm mộng đẹp lúc, bỗng nhiên ngay tại hắn mắt thường sở chứng kiến địa phương, một cái thẳng tắp không gian liệt phùng trực tiếp mau tránh ra, thẳng tắp phi đằng ra mấy cây số ra ngoài. Ở nơi này cái trong cái khe không gian hết thảy câu đều bị chém thành lưỡng đoạn, mà bọc lại ở linh hồn bên ngoài lều vây lớp năng lượng cũng là trong nháy mắt bể tan tành. Bọc lại hán bạt ni khiếu nguyệt ở bên trong, phàm là tham dự cái trận thế này lang nhân đều là phun mạnh máu tươi ngã về phía sau. Mà hán bạt ni khiếu nguyệt gắt gao trợn to cặp mắt hướng vào phía trong bên trong nhìn, cũng chỉ thấy nhân loại kia thánh linh đứng ở linh hồn lều vải cửa. Sau đó trong lều trống không hết thảy, mà ở tên nhân loại này bên cạnh thánh linh là nổi trôi mấy chục viên ánh sáng hạt châu nhỏ. Kèm theo hắn không ngừng xoay tròn, cũng chỉ thấy như vậy một giây, nhân loại kia thánh linh hướng về phía hắn dữ tợn cười một tiếng. Tiếp lấy hắn cũng chỉ thấy một mảng lớn màu bạc điện quang dũng động. Liền cái gì cũng không biết. Tập 9, Viễn Cổ Bách Tộc Hoàn. Tập 10, Hy Vọng Nơi. Tập Kỷ Nguyên Khí Vận Cùng Chủng Tộc Hy Vọng Mọi Người A. Quật khởi đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.